Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 302, phương pháp chiến đấu giáp lá cà, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.